Phùng Tràng nhập diễn, chương 57-2, góc truyện audio.com. Từ lúc Trần Cách được công bố là nữ một, ước nguyện vị thành niên, fan của nàng mạnh lên rất nhiều. Tuy rằng số lượng so với những đại minh tinh khác còn chưa thấm tháp vào đâu, nhưng nhờ lần đối kháng và mặt fan Bạch Tinh giành được chiến thắng oanh liệt, XP kỹ năng tăng lên rất nhiều. Fan cũ đều duy trì theo nàng không bỏ, fan mới cũng liên tục kết nạp vào đội ngũ. Hơn nữa Bạch Mã điện ảnh gần đây trọng tâm cơ hồ đặt toàn bộ lên Trần Cách, chạy nhanh đàm phán thương vụ đẩy giá trị nàng thành nhất tỷ của công ty. Ngoài ra còn chuyên chú kiến tạo đoàn đội, liên tục phát tuyên truyền duy trì fan. Nhờ bài bản như vậy nên nhân khí Trần Cách vững bước đi lên, chạm fan theo đó mọc lên như nấm sau mưa. Lấy tên fandom là Cu Cu, dựa theo tiếng gù gì rầm của bồ câu biệt danh đi theo Trần Cách từ ngày nàng mới nổi. Dù thật ra fan mỗi lần thấy ảnh nàng chỉ biết là a á mất kiểm soát, chứ nào có gì rầm. Minh tinh một khi đã bắt đầu có fan rầm rộ, lập tức paparazzi sẽ bám theo săn ảnh, càng hồng càng bị chụp nhiều, giá cả cũng tăng lên cao. Tuy rằng đoàn phim luôn cố gắng tìm cách bảo mật, không cho paparazzi cùng fan tư sinh rình rập chụp ảnh hòng tránh lộ ra những tình tiết quan trọng trong kịch bản, nhưng dĩ nhiên đấu không lại với dàn súng ống công nghệ cao lăm le bên ngoài. Tạo hình Trần Cách mặc đồng phục bị leak ra ngay sau đó trèo lên hot search nằm chễm chệ. Cu Cu tuy đối với hành vi này căm thù đến tận xương tùy, mắng blogger như tát nước, nhưng về động cả bọn vẫn không nhịn được rủ nhau ghét hai liếm màn hình. Tuy biết rằng cái đẹp nằm trong mắt kẻ si tình, ảnh leak ra mờ mờ ảo ảo không rõ mặt, nhưng như cũ không thể che giấu mỹ mạo của bồ câu. Ngày xưa ta đi học mà có một vị tỷ tỷ xinh đẹp như thế này thì chả bao giờ dám cúp học. 26 tuổi hóa thân thành nữ sinh 17 tuổi ngọt xớt, thanh thuần quá a, không thể chờ được nữa. Khi nào mới chiếu a, ta mang cả bốn thế hệ nhà ta đi cống hiến doanh thu cho phòng vé. Chạm tỷ cũng không thua kém. Tranh thủ phát về siêu thoại mấy tấm hình đủ mọi góc độ của Trần Cách. Lời đồn đãi La Hân chính là Lạc Tĩnh Dực trước đó rộ lên dâm ran một thời gian, rồi thực mau lắng xuống. Đừng nói người ngoài vòng không nắm được Lạc Tĩnh Dực tròn méo thế nào để phân biệt dưa chín dưa thối. Ngay cả nhân vật trong vòng cũng không mấy ai biết rõ chân tướng. Rốt cuộc Lạc Tĩnh Dực rất ít khi tiến tổ, thường chỉ đứng trong bóng tối âm thầm chỉ đạo. Nên ngay cả diễn viên chính tông đã từng đóng phim của nàng khi được hỏi về Lạc lão sư cũng gãi đầu mơ hồ. Cho nên La Hân rốt cuộc có phải là Lạc Tĩnh Dực hay không? Ngoại trừ fan CP của Phá Lệ Hân động muốn truy ra kiểm chứng, còn lại người qua đường giữ thái độ khá bàng quan. Hơn nữa fan chỉ mua ảnh diễn viên, mua ảnh của người khác làm gì? Diễn viên trên phim trường lại được tạo hình nổi bần bật, giấu máy dưới tán cây rình nháy bậy vài phát cũng chộp chuẩn đét. Mà Đào Đạo cùng Lạc Tĩnh Dực thông thường sẽ ngồi cách hiện trường một khoảng, xung quanh che chắn tỉ mỉ để tránh nắng chóa vào máy theo dõi, xem như vô tình lại trở thành biện pháp ẩn náu an toàn. Thế nên vô luận là paparazzi hay master fansite đều chưa từng bắt dính một sợi tóc của Lạc Tĩnh Dực. Nhưng toàn bộ quá trình Trần Cách quên mình cứu Lâm Ân lại bị tóm sống. Tư liệu này fan CP người muốn mua người không? Nhưng paparazzi thạo nghề đều biết đây là món hời. Dù sao quần chúng ăn dưa ai cũng thích chuyện giật gân. Thế là bọn hắn mau chóng liên hệ blogger mời chào đấu giá. Hơn nữa có người ở bệnh viện còn làm lộ ra ảnh chụp X-quang của Trần Cách. Vậy nên chuyện Trần Cách liều mạng cứu Lâm Ân tới nát tay lập tức viral. Cu Cu thì vừa sót idol vừa nhũn tim ư ư khen bồ câu soái khí. Buồn cười hơn, fan Lâm Ân lúc trước còn cạnh khóe dè biểu Trần Cách một ngày đủ ba bữa. Biết được việc này bỗng dưng dùng mình biến thân thành fan CP. Mời Trần Cách lên ngôi mãnh một thị tẩm lâm ân nhà họ. Gào khóc, ba la a la ba, các chị em còn không mau xuất hiện cắn đường cùng ta. Chấm, nức nở, nói gì nữa bây giờ? Là tình yêu đó, nhìn thôi đã thấy đau. Bồ câu không sao chứ? Ngàn vạn lần đừng để lại di chứng nha. Làm ân của chúng ta còn muốn hưởng dụng, động lực nào khiến cho bồ câu phấn đấu quên mình như vậy? Khẳng định chỉ có thể là tình yêu. Lập siêu thoại đi, CP chuyện cổ tích Grimm này ta đu. Lạc Tĩnh Dực, chuyện cổ tích Grimm là cái quỷ gì? Nhanh như vậy đã đuổi sát sau lưng. Phá Lệ Hân động, Lạc Tĩnh Dực điệu bộ giống như mấy ông bác trên tàu điện ngầm ôm điện thoại nheo mắt lướt Weibo. Trong lòng hậm hực, quay trở về siêu thoại. Phá Lệ Hân động, dạo một vòng, phát hiện bên trong cũng rất xôn xao. Ý thức được nguy cơ bị vượt mặt nên rất nhiều người post bài giải thích hành động của Trần Cách. Xem như trấn an những đồng bọn đang lung lay niềm tin. Đổi lại thành người khác cũng sẽ làm y như vậy thôi. Bồ câu mà không ra tay tương trợ thì Lâm Ân nát đầu. Mất mạng chứ chẳng chơi. Bồ câu sẽ không di tình biệt luyến. Hân tỷ vẫn là chủ chốn hậu cung. Khâm thử, Hân tỷ bản lĩnh ngoan cường sẽ không chịu thua. Các ngươi chờ đi, Hân tỷ không định tới thăm ban sao? Hân tỷ cứ như vậy lặn mất tâm thì. Phá Lệ Hân động, chỉ còn là ký ức tình yêu mùa hè ngắn ngủi. Ô ô ô, Lạc Tĩnh Dực ở siêu thoại soát một vòng. Chịu không nổi cảnh tượng khóc lóc kêu than này nữa. Dùng clone post bài muốn chỉnh đốn thái độ bọn hắn, con đường sự nghiệp của Trần Cách lúc này chỉ vừa mới bắt đầu. Sau này sẽ còn cùng hợp tác với càng nhiều người khác. Không thể cứ phát sinh thêm một chuyện, tiếp xúc thêm một người thì các ngươi lại cho là nàng di tình biệt luyến. Có thể đối với Trần Cách tin tưởng hơn được không? Không nghe nàng nói sao? Bạch Nguyệt Quang duy nhất của đời nàng chỉ có Lạc Tĩnh Dực. Nàng chung thủy như vậy các ngươi còn muốn cái gì? Lúc Lạc Tĩnh Dực bấm post bài, cảm thấy mình rất thấu tình đạt lý. Chắc hẳn là có thể trấn an bọn nhãi danh này một chút. Không nghĩ tới một lát sau, đống comment bên dưới làm cho Lạc Tĩnh Dực choáng váng. Anh bạn, người biết cái gì kêu là quyền địa tự manh, tự hai trong góc nhỏ của chính mình. Không, vui lòng không lôi tên người khác vào, ok, nói như vậy. Còn bao nhiêu tà giáo ở phía trước chờ chúng ta nữa? La Hân tỷ thì biệt tâm biệt tích, chắc ta rời thôi, không đủ niềm tin, cảm ơn nha. Người an ủi xong ta buồn thêm á, Lạc Tĩnh Dực. Cái đám này có thể có tiền đồ hơn không? Lúc đi đấu võ mồm với fan mấy nhà khác làm gì nhu nhược như thế này? Lạc Tĩnh Dực cũng không phải không có Weibo chính chủ. Nhưng so với clone còn hoang phế hơn. Suy nghĩ nửa ngày mới nhớ ra mật khẩu để đăng nhập. Lướt qua một đống tin tức tuyên truyền được nhà sản xuất tác vào. Bài đăng gần nhất đã là 2 năm trước. Thời điểm phim Cao Tài Sinh do Bạch Tinh Thủ vai chính đóng máy. Bây giờ trực tiếp dùng tài khoản này post lên. Hello. Ta chính là Hân nè, tuy có thể lập tức phun đường trải kín hết bề mặt trái đất, nhưng cũng quá táo bạo đi. Hậu họa khôn lường, Lạc Tĩnh Dực che giấu tung tích nhiều năm như vậy. Cảm thấy việc mình ẩn thân có thể tạo điều kiện để tung tăng thoải mái bên ngoài. Tránh khỏi ánh mắt soi mói thế gian, nên tạm thời không có ý nghĩ tuyên cáo thiên hạ. Nhưng nhìn mọi nhóc tì kia thiếu hơi của nàng cùng Trần Cách lại mùi lòng. Lạc Tĩnh Dực đang bận lăn qua lộn lại suy nghĩ. Điện thoại liền vang lên. Phùng Duẫn Hâm gọi WeChat đến. Lạc Tĩnh Dực có chút ngoài ý muốn. Phùng Duẫn Hâm lặn sâu một hơi nhiều ngày như vậy không thấy sủi lên. Hôm nay tự dưng lại xuất hiện. Nàng lười biếng bấm đồng ý, nghe được ngữ khí Phùng Duẫn Hâm đầu dây bên kia phấn chấn. Dực tỷ, nghe nói Tiểu Trần bị thương. Thường thế sao rồi à? Tin tức xem ra truyền đi rất nhanh. Lạc Tĩnh Dực nói, không có gì trở ngại. Nghỉ ngơi mấy ngày là bình phục. Vậy tốt rồi. Mấy ngày nữa ta ghé đoàn làm phim tìm ngươi có chuyện quan trọng muốn bàn. Thuận tiện thăm Tiểu Trần luôn. Ngươi muốn tới? Đúng vậy. Sao vậy? Không cho ta tới. Trong đầu Lạc Tĩnh Dực bỗng nhiên lóe lên linh quang. Một bên lôi nhanh laptop ra. Một bên hỏi dồn. Ngươi định khi nào tới? Phùng Duẫn Hâm nghĩ nghĩ. 3 ngày nữa đi. Lúc đó Tiểu Trần chắc vẫn chưa đóng máy đúng không? Đã lâu không thấy đứa nhỏ này. Đúng là có chút nhớ nhung. Lạc Tĩnh Dực tra lịch trình bay. Ngươi đang ở Bắc Kinh. Đúng vậy. Vừa mới về mấy hôm trước. Diễu võ dương oai trước mặt hai vị đại nhân ở nhà một chút. 3 tiếng nữa có một chuyến bay từ Bắc Kinh tới Thượng Hải. Ngươi mua vé bay đến luôn đi. Mà thôi. Máy bay quá chậm. Ngồi cao tốc khả thi hơn. Nhà của ngươi không phải gần ngay trạm tàu sao? Khoảng 4 giờ là có thể tới đây. Ta ra đón ngươi. Phùng Duẫn Hâm, sao phải vội vàng rốt ràng như vậy? 4 giờ rưỡi chiều, Phùng Duẫn Hâm xuất hiện ở phim trường. Vẫn chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Phùng Duẫn Hâm, ta là ai? Đây là đâu? Tới cũng tới rồi. Bản lĩnh lớn nhất của Phùng Duẫn Hâm chính là thích ứng trong mọi hoàn cảnh. Bắt đầu đem lễ vật chuẩn bị sẵn phát cho đoàn phim. Phùng Duẫn Hâm người này tuy từ nhỏ đến lớn chưa làm nên đại sự gì. Nhưng tính tình hào sảng. Từ đào đạo đến binh tôm tướng cá đều được nàng chuẩn bị quà. Một đường dài từ trên xuống dưới chắc cũng phải tiêu tốn cả ngàn. Mà không có chút nào đau lòng. Lạc Tĩnh Dực gật gù, nhìn ra được, phát tài, Phùng Duẫn Hâm hớn hở, đều là nhờ công lao của Dực tỷ tỷ a, không có Dực tỷ tỷ che chở thì làm sao ta có hôm nay. Sớm đã bị nhị vị ở nhà lại nhảy đến tức chết. Ai nha nha Dực tỷ tỷ, ngươi chính là có công sinh ra ta lần nữa, làm sao để đền đáp công lao to lớn này đây. Lạc Tĩnh Dực cười cười. Vỗ vai Phùng Duẫn Hâm. Chỉ cần ngươi có lòng muốn báo đáp. Dĩ nhiên là có cơ hội. Phùng Duẫn Hâm. Vì sao lại có cảm giác lão Phật gia đã sớm đào hố chờ ta nhảy xuống. Trần Cách tuy tay chưa khỏi nhưng vẫn kiên trì trở về quay tiếp bởi không muốn làm chậm trễ tiến độ của mọi người. Bộ phận quay phim tinh tế điều chỉnh. Để làm sao hạn chế tối đa bàn tay còn băng bó của nàng dính vào. Những cảnh vật lộn giữa Trần Diệu với Ngô Tường được rời lại. Chờ qua mấy ngày nữa tay nàng tiêu sưng. Lại dùng thủ thuật hóa trang che đậy là có thể ghi hình như thường. Trần Cách lăn lộn cả ngày. Mới vừa có cơ hội nghỉ ngơi thì nghe nói Phùng Duẫn Hâm tới. Vui vẻ chạy ra đón. Tiểu Trần, cho ta xem bị thương thế nào rồi à. Phùng Duẫn Hâm nhiệt tình dắt nàng tới bãi đất trống mát mẻ đã bày sẵn bàn cùng vài cái ghế nhựa. Trần Cách vừa tới, liếc mắt một cái đã trông thấy Lạc Tĩnh Dực đang ngồi gọt trái cây. Lạc Tĩnh Dực nghe động tĩnh, ngẩng đầu lên nhìn Trần Cách. Cả ngày nay Trần Cách đều trốn tránh để không phải chạm mặt Lạc Tĩnh Dực. Giờ phút này bị tóm sống tại chỗ. Trần Cách bối rối tim đập thình thịch. Giống như mới chạy marathon xong. Siêu thoại, phá lệ hân động. Hàng ngàn người bơi vào thông báo khẩn. Phùng Đạo đang quay bua. Nàng đi thăm ban bồ câu. Phùng Đạo quả là người tốt. Phùng Đạo còn đến. Cớ sao La tỷ như cũ ngó lơ bồ câu. Khóc chít chít, đợi chút. Các ngươi soi kỹ lại cái ảnh thứ 3 đi. Sau lưng Đào Đạo cùng bồ câu còn có bàn tay ai đó đang gọt táo. Các người nghĩ đây là ai? Da trắng như tuyết, ngón tay thon dài mảnh khảnh. Như thế nào lại trông quen mắt như vậy? Lẽ nào là La tỷ tự tin xóa cụm? Lẽ nào, đi người anh em, nhìn đồng hồ Bulgari trên tay người đó là biết. Giống y như đúc với đồng hồ La tỷ đeo hồi tham gia sâu. Phá án. Lầu trên quá lợi hại. Thật đúng là La tỷ. La tỷ tới thăm bồ câu vì cái gì La tỷ phải núp kỹ như vậy? La tỷ, có thể cho chúng ta ngắm một chút không? Nhớ chết rồi, tình yêu đích thực không cần phô trương. Phá Lệ Hân động, là thật, ta chỉ nói một lần. Siêu Thoại nhanh chóng vì chi tiết này mà bị một trận gào rú che trời lấp đất quét qua. Từ lúc sâu, chúng ta hướng về nông thôn sinh hoạt. Kết thúc, bọn hắn chỉ biết lôi moment cũ ra hít đi hít lại đến nhàm. Bây giờ vị tỷ tỷ bí ẩn lặn mất tăm mất tích kia từ đâu đột nhiên nhảy ra nã vào người bọn hắn 8 tấn đường. Cả đám ngoài việc la hét thở dốc, ôm nhau khóc lóc ghét hai thì cũng không biết phải làm gì. Thật vất vả mới bình tĩnh trở lại. Tiếp tục thực hiện trọng trách soi moment. Điên cuồng khai quật từng chi tiết bé tí trong mấy tấm ảnh Phùng Duẫn Hâm đã post. Tấm đầu tiên Trần Cách ngồi trên ghế. Bên ngoài tựa hồ có người gọi nên nàng quay đầu ra nhìn. Vừa vặn bị chụp ảnh đến. Ánh mắt ngơ ngác mở to trông như con chuột nhỏ ngủ đông vừa tỉnh. Muốn bao nhiêu ngốc bao nhiêu đáng yêu đều có. Quan trọng hơn, người trong, Phá Lệ Hân động, soi được đối diện có bàn tay ai đó cầm chiếc nĩa ghim miếng táo đã gọt vỏ đưa về phía Trần Cách. Động tác này hẳn là muốn đút cho nàng. Trên cổ tay người nọ có đeo đồng hồ, mà Phùng Duẫn Hâm lẫn trợ lý đều không có đeo, nói gì nữa. Chính là Hân tỷ đó. Hân tỷ biết cô vợ nhỏ bị thương nên cố ý tới chăm sóc. Còn tự tay gọt táo đút cho bồ câu ăn. Quá ấm áp đi. Một tấm khác, Trần Cách cùng Phùng Duẫn Hâm đang ngồi cạnh nhau bị người bên ngoài chụp lén. Trần Cách hơi cúi đầu mỉm cười. Miệng hơi phồng lên, giống như chưa kịp nhai nuốt, bồ câu ăn đồ ăn la tì đút. À, ta điên rồi. Quá ngọt, kiểu này tiểu đường mất. Miệng bồ câu chúm chím đáng yêu quá. Mẹ yêu bồ câu nhất. Cách chương.